Chương 223, Thiên cấp công pháp tông võ. Gai sắc ma hổ tốc độ cực nhanh, viễn siêu Diệp Thần phản ứng thần kinh tốc độ. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt tam hoa, cảnh vật trước mắt quay cuồng trời đất. Một tiếng trống vang lên đầu rơi trên mặt đất. Diệp Thần xem cùng với chính mình cái kia huyện đầu thân thể, ngạc nhiên lại chết như vậy sao. Minh gai sắc ma hổ một lần huy kích, trực tiếp cắt đứt Diệp Thần đầu. Mới rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc, đầu của mình cũng theo lăn dưới đất. Thì ra hiện thực trong thập bội phản tổn thương, là ta rơi đầu hắn cũng rơi đầu hoàn hảo. Hoàng Tuyền lộ bên trên cuối cùng cũng có một cái bạn theo, cuối cùng một tia tàn niệm chậm rãi tiêu tán, Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Kiểm tra đo lường đến sinh mạng thể cùng gai sắc ma hổ đồng quy vu tận, thông quan thành công chúc mừng, đi qua phòng luyện công địa ngục cấp thí luyện thưởng cho 1000 đơn vị linh năng. Thanh thúy giọng nữ vang lên. Diệp Thần mộ nhiên tỉnh dậy. Ta không chết. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn chu vi thạch thất trong cảnh tượng, sờ sờ thân thể của chính mình. Hai mắt đột nhiên sáng lên, ở trong phòng luyện công tiến hành thí luyện, cũng sẽ không thực sự tử vong hơn nữa, đồng quy vu tận, cũng sẽ bị phán định là thông quan thành công, ta đây chẳng phải là nằm đều có thể thông quan cũng không các lộ ủy trừa. Diệp Thần cao hứng, đột nhiên, hai cỗ tuyệt cường linh năng chi lực, manh từ đỉnh đầu dưới vào trong cơ thể. Một cỗ trước nay chưa có căng đau cảm giác, tập kích đẩy toàn thân. Lớn mà không gì sánh được tinh thuần linh năng, lấy thể hồ quán đính tư thế, cọ rửa toàn thân hết thể tế bào. Cho Diệp Thần mang đến đau nhức khó có thể chịu được hơn, cũng nhanh chóng hoàn thành một lần sinh mệnh ở trên tiến hóa huyết nhục gân cốt bì bộ lông, trở nên càng thêm cứng cỏi, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Cọ rửa thân thể sau đó, còn lại linh năng, lại bỗng nhiên dưới vào bên trong đan điền. Vậy nguyên bản như quả táo lớn nhỏ linh năng khí toàn, bị này cổ số lượng cao linh năng vọt một cái soát, lập tức phồng lớn lên còn nhiều gấp đôi. Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng, tràn ngập ở toàn thân cao thấp, làm cho hắn có loại muốn lập tức cùng người chiến đấu dục vọng. 1000 đơn vị linh năng chuyển vận hoàn tất, có hay không tiếp tục mở ra thí luyện? Thanh lượng giọng nữ lần nữa ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Người sau hiện tại cũng không kém lục lọi ra cùng phòng luyện công trao đổi phương thức. Dùng miệng nói loại này phát âm phương thức giao lưu ngu xuẩn nhất, bởi vì đối phương phương thức nói chuyện căn bản là khác hẳn với trên địa cầu đã biết bất luận một loại nào ngôn ngữ. Lợi dụng thiên thư tổng cương chữ to màu vàng, hợp thành mình muốn biểu đạt ý tứ, lấy ý niệm cộng hưởng phương thức giao lưu mới là phương thức cao nhất. Là tiếp tục mở ra thí luyện. Diệp Thần mỉm cười, mang trên mặt vài phần khát vọng, lấy ý niệm phương thức ở trong lòng trả lời tốt, có hay không tiếp tục mở ra địa ngục cấp thí luyện? Ngoại trừ địa ngục cấp, còn có những cái này đẳng cấp? Diệp Thần hỏi. Phong luyện công huấn luyện tổng cộng chia làm đơn giản, phổ thông, chắc trở, biến thái, địa ngục 5 cái đẳng cấp, trong đó địa ngục cấp là cao cấp nhất, thưởng cho cũng rất nhiều nhất. Dạy đơn giản cấp thí luyện thông quan thành công, mỗi lần thu được một đơn vị linh năng thưởng cho. Phổ thông cấp thu được 10 đơn vị linh năng thường cho, chắc trở cấp 50 đơn vị, biến thái cấp 100 đơn vị, địa ngục cấp tức là 1000 đơn vị. Mặt khác, thông quan địa ngục cấp thí luyện, còn có cơ hội tìm được công pháp thưởng cho. Ta đi, chênh lệch lớn như vậy, vậy còn có gì tốt chọn, trực tiếp ngục cấp tháng ngược lại cũng sẽ không chết thật. Diệp Thần không chút do dự lựa chọn địa ngục cấp. Gần mở ra địa ngục cấp phòng luyện công huấn luyện, xin chuẩn bị kỹ lương. Hắc Diệp Thần thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh biến ảo, lần nữa hóa thành một mảnh bạch mông ngu rốt không gian. Một tiếng trống vang lên, một đầu 20 thước cao lớn kim giác siêu sao rơi ầm ầm mặt đất, dùng sức chế lấy cường trắng chân, một đôi huyết hồng lớn tích lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, thô to lỗ mũi phát sinh cáo kỉnh phụt lên tiếng. Tương đương với 120 cấp phổ thông ngoạn gia thực lực, Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này kim giác lớn phòng thực lực. Hắn cực kỳ dứt khoát đứng tại chỗ, hướng kim giác lớn phòng ngoắc ngón tay hoành phảng phất như tia chớp, kim giác lớn phòng phẫn nộ vọt tới, trực tiếp một góc đem Diệp Thần đâm cái đối xuyên, đồng thời chính nó cũng bị gấp 10 lần so với chính mình một kích này công kích thương tổn. Vị sát một tiếng, kim giác bẻ gãy. Diệp Thần cùng kim giác lớn phòng, song song người hầu ngã xuống đất. Tỉnh lại lần nữa. Kiểm tra đo lường đến sinh mạng thể cùng kim giác cự tê đồng quy vu tận, thông quan thành công chúc mừng, đi qua phòng luyện công địa ngục cấp thí luyện, thưởng cho thiên cấp công pháp tông võ. Tầng tâm pháp thứ nhất khẩu quyết theo thanh thúy giọng nữ ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Một viên ngọc giản, từ bên trái đằng trước một phương thạch trên bàn nhẹ nhàng qua đây, rơi vào Diệp Thần trong tay. Bản năng đem ngọc giản đặt tại mi tâm. Nhất thời, liên tiếp tâm pháp khẩu quyết tràn vào trong đầu, từng cái thiên cấp công pháp tông võ chứng kiến môn công pháp này tâm pháp khẩu quyết, Diệp Thần tâm thần chấn động, dĩ nhiên là trực tiếp mạnh mẽ dung hợp còn lại các đại môn phái võ thuật tinh yếu, sau đó hóa thành thuộc về mình một môn công pháp. Hơn nữa, dung hợp cổ võ số lượng càng nhiều, môn công pháp này uy lực cũng sẽ càng lớn. Thì ra, cổ võ một thuật ở thượng cổ thời kỳ tu luyện cực kỳ phát đạt, kỷ nguyên bên trong bị chia Lam Thiên, Huyền, Hoàng, Phàm 5 loại đẳng cấp. Lấy khẩu quyết trong miêu tả đến xem, trên địa cầu phần lớn cổ vũ thuật đều là thuộc về mấy cấp. Ít có cổ vũ thuật có thể miễn cưỡng bầu thành hoàng cấp. Mà ta hiện nay tu luyện kinh lôi quyền, cũng chỉ là một loại phàm cấp đỉnh tiêm công pháp, liền hoàng cấp đều không đạt được. Tầng tâm pháp thứ nhất khẩu quyết làm cơ sở nhập môn, có thể dung hợp 3 thanh bất đồng cổ vũ thuật, có thể đem 3 quyển phàm cấp cổ vũ thuật đẩy lên tới hoàng cấp cấp thấp trình độ, khoảng chừng tương đương với trong trò chơi môn thông thường thần cấp kỹ năng nếu là có thể đạt được tầng thứ 2, đệ tam tầng thậm chí cao nhất đệ bát tầng công pháp, dung hợp đầy đủ cổ vũ thuật, môn này tông võ công pháp, đem một lần hành động đề thăng tới thiên cấp, đến lúc đó, chính mình sắp có được một kích chém chết hư không lãnh chúa sức mạnh mạnh mẽ diệp thần tâm thần kích động, song quyền nắm chặt. Chuyến này Lạc Long núi, thật đúng là tới được rồi, thảo nào kiếp trước các đại di tích thượng cổ đều bị quốc gia cùng hào môn gắt gao nắm trong tay, không dám tiết lộ ra ngoài một tia. Thì ra, dĩ nhiên là có lớn như vậy cơ duyên ở chỗ này, nếu Lao Thiên để cho ta sống lại một đời, vẫn còn ở Du Hy sơ kỳ, liền thu được Lạc Long núi di tích thượng cổ cơ duyên, như vậy, ta liền không thể lãng phí ưu thế của mình. Cùng với khiến cái này vô cùng chân quý di tích thượng cổ, bị người khác đạt được, không bằng bị ta bản thân điều khiển nơi tay hơn nữa, ta sở hữu thập bội phản tổn thương loại này nghịch thiên thiên phú, thông quan hết thể thí luyện, đều không có bất kỳ trở ngại. Loại này phòng luyện công thí luyện thiết trí, hoàn toàn chính là vì ta chế tạo. Hít sâu một hơi, Diệp Thần để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiếp tục tuyển trạch địa ngục cấp thí luyện gần mở ra địa ngục cấp phòng luyện công huấn luyện, xin chuẩn bị kỹ lưỡng thấy hoa mắt, một đầu cao 30 mét huyền giáp ma viên xuất hiện ở trước mắt. Huyền giáp ma viên phát sinh rung trời tiếng kêu, đang muốn theo thói quen huy vũ song quyền đấm ngực. Diệp Thần khoát tay áo, không nhịn được nói, nhanh, đừng mài theo, giết chết ta, không có thời gian.